có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, Quỷ Dị Bà Sự Kiện. 5.000 chữ đại trương cầu đặt mua. Cổ Trung Liền là một cái ma quỷ cạm bẫy. Nó xác thực có thể để ngươi biến cường. Hội để ngươi hãm sâu trong đó. Đáng tiếc tỷ lệ sai số quá thấp. Đối cái khác người đến nói. Cơ hội chỉ có một lần. Không hiểu rõ cổ trung đặc tính. Thực lực chỉ lớn hơn tế phẩm từng điểm. Hiến tế tế phẩm về sau. Xuống một cái chết liền là hắn bản thân. Có thể cố an không giống nhau. Hắn tỷ lệ sai số là mắc trị số. Nói như vậy, cổ trung đối với người khác đến nói là ma quỷ cạm bẫy. Có thể đối cố an đến nói. Hắn liền là thượng đế mật đường. Cố an lại nghĩ tới. Hàn Bình Sinh tiền lưu lại cổ trung khẳng định là có dự cảm chính mình thành vì quỷ dị sau có thể. Dùng đến. Hai tay của hắn đặc tính. Có thể đào ra nghĩa địa mộ phần thổ. Làm không tốt liền là chính hắn lúc trước nói trước bố cục. Cái này Hàn Bình nhìn giống như liếm cẩu. Nhưng trên thực tế năng lực còn là rất mạnh a. Chấm ngoặc kép. Cố an nhỏ giọng lầm bầm một câu. Đối diện thủy quỷ một đôi mắt cá chết chăm chú nhìn cố an. Tràn ngập mê mang. Càng nhiều. Hắn là nhìn lấy cố an trong tay cổ trung. Ánh mắt có chút khát vọng. Cố an cười cười. Không vội. Chờ ta một chút. Nói lấy liền trước đi ra nghĩa địa. Bởi vì hắn muốn cùng Liễu Minh trò chuyện. Hỏi thăm lão đầu tử tình huống bên kia. Mới vừa rời đi nghĩa địa phạm vi. Cố an điện thoại còn không có triệt để móc ra. Liễu Minh liền gọi đến. Rất rõ ràng. Đối phương là một mực không ngừng tại gọi cái số này. Uy, bên kia Liễu Minh ngữ khí nhiều một chút nhẹ nhõm. Cố an. Không có việc gì. Đều đã giải quyết. Xác thực có một nhóm đạo trích chi đồ núp trong bóng tối. Bất quá bởi vì có người đề tỉnh. Ta nhóm sớm làm chuẩn bị. Toàn bộ làm xong. Cố an khẽ ừ. Ngữ khí bình thản. Sau đó thì sao? Liễu Minh giải thích nói. Xin lỗi. Cái này là chúng ta sơ sẩy. Ta nhóm bảo đảm. Cái này sự tình sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Phá hiểu tổ chức phía sau màn chủ não đến từ. Một cái đại tập đoàn. Bọn hắn lần này cách làm đã xúc phạm tất cả người danh giới. Cửu Châu Tổng Đốc cùng mấy vị các lão phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tập đoàn thế lực tại. Duy trì, bọn hắn mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho liên bang cấp độ cao nhất quyết sách. Phá hiểu tổ chức một mực muốn gia nhập cái này cấp độ cao nhất quyết sách đoàn. Cho nên bọn hắn, liền đem mục tiêu thả tại ngươi thân bên trên, mà ngươi trước mắt tại liên bang tầm quan trọng lớn hơn tất cả người. Ngươi cùng liên bang thậm chí đã trở thành một thể. Không ai có thể rời đi ngươi. Phá hiểu tổ chức cái này cách làm liền là tại cùng toàn bộ liên bang đối lên. Ngươi cần bài thi, ta nhóm không chỉ cho ngươi 100 phân, thậm chí còn có thể lại thêm vào 20 phân. Phá hiểu tổ chức ta nhóm sẽ một mẻ hốt gọn, bao quát phía dưới tôm tép, một cái đều sẽ không bỏ qua. Liễu Minh ngữ khí rất nghiêm túc, rất chân thành, mấy câu ở giữa biểu đạt nàng coi trọng. Phá hiểu tổ chức bởi vì một động tác. Cái này đỉnh tiêm đại tập đoàn sẽ hội bỏ ra thảm trọng nhất đại giới. Thẳng đến triệt để tiêu thất. Cố an khẽ gật đầu. Liên bang lần này cách làm hắn không có ý kiến. Đổi thành chính mình. Kết quả cũng là đồng dạng. Phá hiểu tổ chức trêu chọc đến chính mình. Xác thực không cần thiết tiếp tục tồn tại. Liễu Minh bên kia nghe ra cố an ngữ khí hòa hoãn không ít. Cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhỏ giọng nói. Cố an, gần nhất ra một kiện khó chơi quỷ dị sự kiện. Ta nhóm cần muốn ngươi trợ giúp. Chấm ngoặc kép, cố an nghe xong lập tức nhếch miệng. Tốt ra hòa, cái này mới vừa ra khẩu khí. Phía dưới lập tức liền nghĩ đến hao chính mình lông dê. Bất quá, hắn cũng biết, liền liên bang trước mắt những này trừ linh giả. Một đám thái điểu, gặp đến khó giải quyết quỷ dị sự kiện xác thực vô pháp xử lý. Liền tự mình thân bên trên khống chế cái này mấy cái đến nói. Cái nào là cái này bầy thái điểu có thể đối phó. Cái này bầy đám thái điểu. Cần muốn trưởng thành thời gian còn rất dài. Cố an không nghĩ nhiều nữa. Nói đi. Như là thuận đường lời nói ta có thể giúp một tay giải quyết. Nếu là không thuận đường liền cần chờ một hồi. Liễu Minh ừ một tiếng. Sau đó nói khẽ. Lần này quỷ dị sự kiện ta nhóm mệnh danh là quỷ bà bà sự kiện. Sự tình phát điểm tại một chỗ giao thông yếu đạo. Tại một cái tân kiến lên đường cao tốc bên cạnh. Bởi vì lần này quỷ bà bà sự kiện sau khi phát sinh, con đường này đã phong tỏa. Cỗ xe chỉ có thể đi đường vòng. Tương đương với đường thời gian gia tăng mấy giờ. Gia tăng thật lớn các chủng dự toán chi phí. Đối kinh tế tạo thành ảnh hưởng không thể lường được. Chấm ngoặc kép, Cố An liền đánh gãy. Nói điểm chính, phương diện kinh tế sự tình không phải ta quan tâm. Liễu Minh ho nhẹ vài tiếng. Nàng cũng chỉ là nghĩ đem tình thế thể hiện trọng yếu chút mới nói như vậy. Thở phào tiếp tục nói. Tại trước đó không lâu, cái này đầu tân kiến đường cái bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thôn trang. Không có bất kỳ báo hiệu. Mặt khác đường cái bên cạnh cũng nhiều ra một vị lão bà. Thường xuyên tại chỗ kia vẫy gọi đón xe. Sau đó mời tài xế vào thôn trang hỗ trợ. Có chính mắt trông thấy người. Có chút hảo tâm tài xế tại chỗ đó lưu lại qua. Bất quá, phàm là dừng xe tài xế theo lấy lão bà tiến thôn sau liền rốt cuộc chưa từng trở về. Sau đến, ta nhóm phái trừ linh giả tiến vào điều tra. Có thể kết quả cũng là đồng dạng. Trước mắt đã gãy đi vào 5 vị trừ linh giả. Hiện tại ta nhóm đã ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Cho nên chỉ có thể mời ngươi xuất mã. Bởi vì cái này đầu giao thông yếu đạo tầm quan trọng. Cho nên sự tình kéo không được. Chấm ngoặc kép, Cố An từ Liễu Minh trong lời nói đã có đại khái phân tích. 5-6 vị trừ linh giả toàn bộ gãy tại bên trong. Nhìn đến, lần này quỷ dị sự kiện quả thật có chút khó giải quyết. Mặc dù liên bang trừ linh giả hiện tại đều là một đám thái điểu. Có thể cũng không phải mỗi lần gặp đến quỷ dị sự kiện đều là độ khó cực cao. Liên bang lớn như vậy, quỷ dị sự kiện hiện tại càng ngày càng nhiều, phát sinh càng phát nhiều lần, có rất nhiều kỳ thực đều đã bị bọn hắn giải quyết. Chỉ là giống quỷ bà cái này chủng cao cấp bậc bọn hắn mới vô pháp giải quyết. Cố An nghĩ nghĩ, nói, tư liệu ngươi trước phát tới, ta chuyện bên này xử lý xong sau liền đi qua. Liễu Minh ừ một tiếng, lại nói, Cố An. Người bên kia sự tình nếu là xử lý xong thành có thể dùng tới trước một lần tổng bộ. Ta nhóm đã thành công đem Chu Sa nghiên cứu cái bật lửa chế tác được. Mặc dù còn có chút tì vết. Bất quá tại gặp đến quỷ dị sự kiện thời điểm tối thiểu sẽ không mỗi lần đều là mắt mù. Chu Sa chế thành cái bật lửa. Cái này Liễu Minh lần trước nói qua. Cố An cảm thấy rất hứng thú. Lập tức gật đầu đáp ứng. Cắt đứt điện thoại về sau. Cố An cũng không có nỗi lo về sau. Một lần nữa đi vào nghĩa địa. Sau đó, hắn muốn cùng thủy quỷ cùng nhau hợp tác. Nộ soát một đợt chu tà. Trở xuống khả năng muốn đồng thời mặt đối một chút đối thủ. Ta cần muốn ngươi trợ giúp. Như là ngươi lựa chọn giả chết. Ta liền đem cái này tay chặt đi xuống cầm đi đút quỷ dị. Về sau ngươi cũng đừng nghĩ lại quấn lấy ta. Đừng hy vọng ta có thể giúp ngươi tìm tới thân thể. Ngươi liền một mực lưu tại cái này nghĩa địa bên trong. Tối vô thiên ngày, khả năng vĩnh viễn đều không có người có thể phát hiện ngươi. Tiến vào nghĩa địa về sau, Cố An nhìn về cánh tay của mình nói chuyện. Ngữ khí tự nhiên, phi thường bình tĩnh, đôi tay này quỷ dị một mực có chút tiểu tâm tư. Hắn thời khắc đều cần uy hiếp một lần, nhắc nhở một chút đối phương. Nếu không cái đồ chơi này tiếp xuống đến đều sẽ không an tâm thay mình làm công. Hai tay quỷ dị không có bất kỳ biểu hiện gì. Rất bình tĩnh, Cố An hiểu cái này ra hòa. Không biểu hiện chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Theo sau, hắn đem ánh mắt nhìn về phía thủy quỷ. Bắt đầu đi, thủy quỷ lập tức quay người. Hướng lấy gần nhất mộ hoang đi tới. Hai tay nhanh chóng đào móc. Cố An tại đằng sau nhìn kỹ. Hắn phát hiện, thủy quỷ hai tay đặc điểm lớn nhất liền là mang theo thủy nguyên tố. Thổ gặp nước thì tan. Cái này nghĩa địa thổ mặc dù rất quái dị, rõ ràng liền là sa thổ. Có thể độ bền bỉ lại cùng giống như tường đồng vách sắt. nhưng là gặp đến thủy quỷ thủy nguyên tố về sau, bọn hắn liền hội nhanh chóng hòa tan, sau cùng bị thủy quỷ nhẹ nhõm phá vỡ. Cô, chấm ngoặc kép, thủy quỷ rất nhanh từ mộ hoang bên trong chuyển ra một thân thể phát tím đen nhánh. Nhìn qua hư hư thực thực quỷ dị, hắn bị thủy quỷ bóp cổ, đi đến Cố An thân trước, miệng bên trong phát ra âm thanh, để Cố An đem cổ chung buông xuống. Cố An lặng lẽ buông xuống cổ chung, nói, lần trước ngươi trước đến, cho nên cái này một lần hẳn là ta tới, ngươi mấy người hạ một cái. Thủy quỷ nghe đến cái này lời nói, do dự một chút, mắt cá chết đi lòng vòng, tựa hồ luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, có thể còn là cầm trong tay quỷ dị đưa cho Cố An. Cố An một cái tiếp qua, cũng không nói nhảm, trực tiếp xách lấy hướng cổ chung bên trong một ném. Hắn biết rõ thủy quỷ nghi ngờ là cái gì, bởi vì lần trước hắn cấp nước quỷ hứa hẹn là hắn hỗ trợ đào ra Hàn Tú Tú. Làm đến điều kiện trao đổi, hiến tế dây thừng đen công lao tặng cho hắn, cổ chung cho phản mớm tự nhiên cũng chính là hắn. Cái này sự tình, tại lần trước kỳ thực đã hoàn tất. Bất quá, Cố An đương nhiên sẽ không cùng một cái quỷ dị giải thích cái này nhiều. Dù là hắn có thể là Hàn Bình, có thể Hàn Bình là liếm cẩu liền càng hẳn là bỏ ra. Đương nhiên, Cố An ánh mắt một lần nữa rời về phía cổ chung. Cổ chung đã đem cái này tế phẩm cho nuốt chững xuống. Đây đều là trăm năm trước Hàn gia thôn những kia chết đi bạo dân. Cố An tâm lý không có một chút không thích, lạnh lùng nhìn lấy, thẳng đến tế phẩm bị triệt để thôn phệ về sau, hoàn cảnh bốn phía bắt đầu phát sinh biến hóa, cả cái nghĩa địa đảo mắt ở giữa liền biến mất vô tung vô ảnh. Chung quanh xuất hiện nồng đậm hắc vụ, khí tức âm lãnh lướt nhẹ qua mặt mà đến. Hắc vụ bên trong, vô số chương quái dị gương mặt tái hiện, ánh mắt đồng thời nhìn thẳng cái này một bên. Những này tử vong ngưng thị phảng phất có thể nhìn xuyên người nội tâm hết thảy. A Minh cũng nói trước nằm tại Cố An lưng bên trên. Lập tức đem Lâm Mộc thôn huyễn cảnh gọi ra. Đông đông đông cái này quen thuộc lời dạo đầu. Cố An liếc xéo mắt phương hướng âm thanh truyền tới. Chỗ kia bị khói đen che phủ, không nhìn thấy hư thực. Nhưng là hắn biết rõ, kia hùng hài tử lại tại chơi đầu của mình, chính xem thành bóng ra một dạng vỗ vỗ, hình cầu rơi xuống chập trùng, thanh âm tiết tấu nhất trí, mỗi lần rơi xuống thời điểm, A Minh cái này chế tạo ra Lâm Mộc thôn sẽ xuất hiện từng đạo khe hở, thật giống như một mặt bóng loáng mặt kính, bị ngoại lực không ngừng va chạm, khe hở cũng theo đó càng ngày càng nhiều, mỗi lần hiến tế tân tế phẩm, gia tăng chẳng những là số lượng, cái này phía trước hiến tế quỷ dị cường độ cũng tương tự hội theo lấy gia tăng. Cố An nhìn lấy phủ đầy khe hở Lâm Mộc thôn, lông mày lập tức khóa chặt cùng một chỗ. Hắn phát giác được một tia không đúng. Lần trước, hiến tế dây thừng đen thời điểm, quỷ dị tiểu nam hài kỳ thực đã biến cường. Chỉ là bởi vì dây thừng đen là cái thứ hai hiến tế tế phẩm, tiểu nam hài thực lực cũng chỉ là yếu ớt gia tăng, tương đương với được đến một lần cường hóa. Thêm lên đương thời hắn hơn phân nửa lực chú ý đều bị dây thừng đen hấp dẫn, cho nên không có phát giác được cái này điểm. Mà bây giờ là chính mình lần thứ ba hiến tế tế phẩm, cái này đối tiểu nam hài đến nói, nhà bên trong là đến cái thứ hai khách nhân, cái này mỗi lần mới gia nhập một cái khách nhân, hắn liền phải nhận đến một lần cường hóa. Hiện tại tiểu nam hài tương đương với nói đã cường hóa hai lần. Mà, được đến tăng cường còn không chỉ là quỷ dị tiểu nam hài. Đối dây thừng đen đến nói, cái thứ ba tế phẩm liền là hắn đệ nhất vị khách nhân, hắn cũng phải nhận đến một lần tăng cường. Như là cái này dạng suy ra đi xuống, kia đằng sau theo lấy tế phẩm càng ngày càng nhiều, quỷ dị tiểu nam hài chẳng phải là càng ngày càng mạnh. Lại hoặc là nói, bởi vì quỷ dị tiểu nam hài bản thân liền không mạnh, như là đằng sau mới gia nhập càng lợi hại quỷ dị, kia tiểu nam hài liền tính là đến cường hóa còn là chưa chắc có mặt sau mới gia nhập quỷ dị lợi hại. Nhưng là, đối Cố An đến nói cái này vẫn là xấu sự tình. bởi vì mặc kệ chính mình hiến tế tế phẩm là cường đại còn là nhỏ yếu, bọn chúng thực lực đều phải nhận đến tăng cường. Cái này đến về sau, cái này cổ chung bên trong, căn bản cũng không có kẻ yếu. Quả nhiên là ma quỷ cạm bẫy, nghĩ dễ dàng được đến tốt chỗ căn bản liền không khả năng. Chấm ngoặc kép, Cố An sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn lấy hết thảy. Lâm Mộc Thôn huyễn cảnh lúc này theo lấy bịch một tiếng vang giòn trực tiếp phá diệt. Hắc vụ lại lần nữa bao phủ mà đến. Bốn phía lập tức xa vào vô tận hắc ám bên trong. Cố An biết rõ, cái này là dây thừng đen đặc tính, có thể khống chế hắc ám không gian. Hiệu quả cùng A Minh mộng cảnh có chút tương tự. Lần này, dây thừng đen thậm chí đều không có xuất thủ. Hoàn toàn là quỷ dị tiểu nam hài sức một mình đem A Minh mộng cảnh cho đánh nát. Hiện tại, mộng cảnh phá toái, dây thừng đen mới chính thức xuất thủ. Ra ra, lão nhân ra người trước lên. Chấm ngoặc kép, Cố An nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là ôm lấy di ảnh dơ lên cao cao. Hắn nhận là làm người hẳn là hiếu thuận điềm, mọi việc hiểu được khiêm nhượng, để trưởng bối tới trước mới là chính xác giá trị quan. Theo lấy hắc bạch di ảnh dơ lên cao cao, dần dần, Cố An cảm giác được, trong tay trọng lượng tại tiêu thất, một cái xuyên lấy thế kỷ trước phong cách màu đen trường sam lão nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Lão nhân đưa lưng về phía chính mình, mang lấy mũ đen, hơi cúi đầu, khiêng nhìn qua cũng có điểm đà. Hắn thật giống khom người, nhẹ ho nhẹ thấu một tiếng, theo sau ngẩng đầu, một cái tay sửa sang vành nón. Cố An biết rõ, lão nhân đặc tính liền là hai mắt. Hắn nhấc lên mũ, người nào cùng hắn đối mặt đều sẽ không có kết cục tốt. Chỉ là không biết rõ cái này đặc tính đối phó dây thừng đen sẽ như thế nào. Răng rắc, Cố An đột nhiên nghe đến một tiếng vang giòn, cực giống Lâm Mộc Thôn huyễn cảnh phá toái thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp màu đen không gian thế mà xuất hiện khe hở. Từng đạo người xuất hiện, bên ngoài quăng cũng từ khe hở phía sau chui vào. Một cái mục nát, tản ra hôi thối, yếu ớt dây thừng đen từ không trung rơi xuống, vô lực nằm trên mặt đất. Dây thừng đen tầng ngoài xuất hiện từng cái người, rơi một chút nhỏ xíu cho bụi. Cố An nhìn kỹ lại, dây thừng đen tựa hồ tại phong hóa, tại tiêu thất, hắn trực tiếp bị lão nhân một mắt cho chằm chằm chết. Di ảnh lão nhân thực lực có chút khủng bố, thế mà nhẹ nhõm đem được đến cường hóa dây thừng đen cho miểu sát. Ra ra, có cơ hội nhất định cho ngươi tìm bạn tình. Cố An không biết rõ như thế nào tán dương một cái quỷ dị, nghĩ nghĩ, liền tại đằng sau ồn ào một câu. Di ảnh lão nhân một lần nữa mang tốt mũ, hơi hơi quay đầu nhìn Cố An một mắt, nửa phần trên mặt bị che khuất, nửa bộ sau tái nhợt không có huyết sắc gương mặt bên trên. Khóe miệng hơi hơi dương lên, theo lấy dây thừng đen chết đi, hắn sáng tạo màu đen không gian cũng triệt để phá toái. Quỷ dị tiểu nam hài cùng đằng sau mới gia nhập thôn dân đều lộ rõ lộ ra vị trí. Hàn Tú Tú trực tiếp đem đỏ cái đầu hướng lấy quỷ dị tiểu nam hài ném đi. A Minh cũng tại lần đem đám người kéo vào Lâm Mộc Thôn huyễn cảnh bên trong. Mục tiêu đồng dạng nhắm ngay quỷ dị tiểu nam hài. Mà thủy quỷ, nhìn đến thôn dân về sau, lập tức nổi điên giống như nhào tới. Điên cuồng cắn xé nắm kéo. Người thôn dân này, rất yếu, thế mà không phải thủy quỷ đối thủ. Bất quá, quỷ dị tiểu nam hài rất mạnh, mặt đối Hàn Tú Tú cùng A Minh giáp công cũng không kém bao nhiêu. Bị đỏ cái đầu bao trùm đầu lâu trực tiếp bắn lên, dùng một cái quỷ dị góc độ xoay tròn, chỉ muốn thoát khỏi đỏ cái đầu ước thúc. Cố An lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung xoay tròn, hình cầu. Thậm chí có thể nhìn đến quỷ dị tiểu nam hài khuôn mặt. Hai mắt chính lộ ra ánh mắt oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Cố An lặng lẽ hướng lấy di ảnh lão nhân nhích lại gần. Ra ra, A Minh cùng Tú Tú cần muốn ngươi trợ giúp. Di ảnh lão nhân không nói gì, lặng lẽ hướng lấy quỷ dị tiểu nam hài đi tới. Cố An cũng buông lỏng lên đến, nhìn tới cái này một lần, không cần muốn quỷ dị hai tay trợ giúp. Hắn lại một lần nữa mắt nhìn thủy quỷ bên kia, thôn dân ngay tại bị thủy quỷ tàn nhẫn giày xéo. Thế là, hắn lặng lẽ móc ra côn, cũng hướng lấy thủy quỷ bên kia vọt tới. Quả hồng hẳn là chọn mềm bóp. Cái này dạng sự tình sau bất kể nói thế nào, hắn cũng là bản thân tham dự chiến đấu. Bành Hắc côn hung hăng quất vào cái kia quỷ dị trên người thôn dân. Cố An mắt trần có thể thấy, cái này một gậy đi xuống, quỷ dị thôn dân phần lưng trực tiếp dùng một chủng lồi lõm hình dáng thật sâu xa vào đi vào. Cái này chu sa, cái này tốt dùng. Cố An ngây ra một lúc, mới vừa, hắn tại hắc côn bên ngoài bôi một điểm chu sa. Đầu côn phía trước lúc này còn mang theo một tia tinh hồng. Cái này chu sa đối quỷ dị khắc chế hiệu quả rất lớn. Mặc dù hắc côn bản thân liền đối quỷ dị có chút hiệu quả, nhưng là chủ yếu tác dụng còn là dựa vào chu sa. Cũng khả năng là bởi vì cái này quỷ dị quá yếu, cho nên mới lộ ra chu sa tác dụng rất lớn. Chấm ngoặc kép, Cố An nghĩ nghĩ, cảm thấy còn là khả năng này càng lớn một điểm. Chu sa nói cho cùng chỉ là ngoại lực. Nếu quả thật có kia cường đại hiệu quả, cái này sớm tại mấy trăm năm trước, chu sa tung tích còn không có tiêu thất thời điểm, quỷ dị nhóm liền cũng đã bị tiêu diệt. Bất quá, cái đồ chơi này, tùy thân nhiều mang một chút chung quy là không có sai. Xác thực có thể tạo được kiềm chế quỷ dị hiệu quả. Thủy quỷ cái này một bên, nhìn đến Cố An một gậy liền đem chính mình mục tiêu đánh cái gần chết, trực tiếp ngốc trệ tại chỗ, trầm mặc hồi lâu, sau đó miệng bên trong phát ra cô âm thanh. Tiếp lấy lại bắt đầu điên cuồng lôi kéo thôn dân thân thể. Bên này thôn dân quỷ dị không dễ chịu. Một bên khác quỷ dị tiểu nam hài cũng giống như thế. Đầu lâu của nó đã trốn khỏi đỏ cái đầu ước thúc, lăn trên mặt đất động lên đến. Nó hướng Cố An phương hướng lăn đi. Hắn cũng nghĩ chọn quả hồng mềm bóp. Bất quá, dị ảnh lão nhân trực tiếp ngăn tại đầu lâu phía trước, ngăn lại đường đi của nó. Lão nhân cúi đầu, ánh mắt vừa tốt cùng mặt đất bên trên hình cầu đối mặt. Hai cặp con mắt đồng thời nhìn chăm chú lên lẫn nhau, duy trì liên tục không đến một cái hô hấp ở giữa. Quỷ dị tiểu nam hài thân thể bắt đầu cấp tốc hòa tan. Thân thể dùng một chủng kỳ lạ tư thái hư thối hòa tan. Lại là miểu sát, nơi xa Cố An thấy cảnh này, mí mắt không khỏi nhảy một cái. Trong lòng có chút may mắn đương thời tại khe hở bên trong dùng tình yêu cảm hóa lão nhân. Bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao cũng là trông coi chu sa mỏ tồn tại. Cường đại một chút cũng tính hợp lý. Chí ít, Cố An cảm thấy, chính mình có thể dùng dựa vào lão nhân, nhiều soát mấy vòng cổ trung, theo lấy cổ trung tế phẩm chết đi. Hoàn cảnh bốn phía cũng phát sinh biến hóa. Trở về đến trước đó, Cố An lại xuất hiện tại nghĩa địa bên trong. Cổ trung bắt đầu cho người thắng trận phân phát ban thưởng. Cố An toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy thân thể biến đến dị thường nhẹ nhõm. Được đến một chủng kỳ diệu phản hồi bổ dưỡng. Thủy quỷ nghi ngờ nhìn hắn một cái. Nhưng là nó thủy chung chỉ là quỷ dị, vô pháp biểu đạt ra nghi ngờ của nó. Chu tà cộng 50, 50. Nhớ rõ lần thứ nhất hiến tế quỷ dị tiểu nam hài lúc thêm là 200. Chấm ngoặc kép, điều này nói rõ, thôn dân thực lực quá yếu, là quỷ dị bên trong cấp thấp tồn tại, cho nên phản hồi không nhiều. Dây thừng đen phản hồi hẳn là so tiểu nam hài nhiều. Nhưng là lúc trước phản hồi toàn cho thủy quỷ. Chấm ngoặc kép, dạng này tính, về sau hiến tế tế phẩm không thể quá yếu. Nếu không mỗi lần đối mặt cường đại đối thủ, thật vất vả thu được thắng lợi, lại mới được đến cái này một chút trị số gia tăng, luôn cảm thấy có chút thua thiệt. Chấm ngoặc kép, Cố An tâm lý tính toán, nghĩ nghĩ, nhìn về phía thủy quỷ, ta cái này một bên có việc cần phải xử lý một lần. Lần sau ta nhóm lại tiếp tục. Chấm ngoặc kép, thủy quỷ, ngoặc kép chấm hỏi. Cố An quyết định trước đi Liễu Minh nói đến quỷ bà sự kiện bên kia nhìn một chút. Có lẽ có thể được đến không sai thu hoạch. Đến mức nghĩa địa cái này một bên, tạm có thể dùng gác lại. Bởi vì, cái này vừa cho đến quá ít. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.